bên này ta còn đang chống đỡ Sở Hưu, sao bên kia ngươi lại bỏ trốn? Có ai lừa đảo như ngươi không? Sở Hưu cười lạnh nói, ta nói mà, ngươi quá coi thường Lạc Phi Hồng, cũng đánh giá quá cao Hạ Hầu Vô Giang. Sở Hưu không có lòng tin về Tạ Tiểu Lâu cùng Mạc Thiên Lâm, hắn cũng không hiểu rõ thực lực hai người, nhưng y có lòng tin đối với Lạc Phi Hồng. Tương lai Lạc Phi Hồng sẽ có thành tựu rất lớn, cũng có thể hiểu thực lực chân chính của Lạc Phi Hồng rốt cuộc ra sao. Hạ Hầu Vô Giang đi rồi, ngươi ở lại đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hưu mặc dù có thương thế trong người nhưng ánh mắt y vẫn bùng lên sát cơ. Chí quyền ấn ầm ầm đánh ra, giam cầm không gian, trời đất không đường. Đồng Khai Thái đã muốn chết, vậy hôm nay cũng vừa hay cho y giải quyết luôn vấn đề phiền phức này. Cách chương.